Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bán không sai chút nào, những kẻ ẩn nấp dưới trướng đều là sát thủ ám dạ. Ám dạ chi chủ đã đích thân giá lâm, lẽ nào lại không dẫn theo người của mình đến náo nhiệt một phen? Đúng vậy, đêm nay mảnh thiên địa này rất náo nhiệt, không chỉ náo nhiệt mà còn vô cùng đẫm máu. Các cường giả Thiên Vương Tông đang tứ tán bỏ chạy, từng người một đều trở thành bia sống, bị sát thủ chém giết trong bóng tối. Ngay cả hai chuẩn Tiên Vương cũng đã chôn thân, huống chi là bọn họ, đối phương còn có Tiên Vương chấn giữ chứ. Chạy đi đâu? Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, Hạo Thiên và Hạo Vũ đi trước mở đường. Khôi lỗi Tiên Vương đối phó chuẩn Tiên Vương có lẽ không mấy đủ sức, nhưng nếu đối phó với Thái Hư và Động Hư Cảnh, thì sẽ là hai món lợi khí vô cùng hung hãn. Cường giả chôn thân trong tay hai người họ, nhiều không kể xiết. Lấy mạng ra đây. Lâm Uyển Nhi lại phát điên, điên cuồng truy sát. Cuồng Anh Kiệt không dám cách nàng quá xa, cũng một đường đuổi theo không rời. Ổn rồi. Đừng nhìn Hô Lỗ Oa và Đào Đản Quỷ dáng người thấp bé, nhưng chân tay lại vô cùng nhanh nhẹn. Đương nhiên, với tu vi và chiến lực của hai đứa, truy sát Thái Hư chắc chắn không hữu dụng, nhưng mà càn quét thì khác. Hai đứa vẫn rất chuyên nghiệp. Có người đi trước chém giết, còn bọn chúng thì đi theo sau nhặt nhạnh chiến lợi phẩm. Ngươi thật sự có một Tiên Vương sư tôn ư? Hồ Lỗ Hoa không khỏi suýt xoa, ta đã nói từ lâu rồi, là do ngươi không tin đó thôi. Đào Đản Quỷ bĩu môi nói. Hai tiểu tử líu díu nói chuyện, đến nỗi Bạch Huyền chân nhân đi ngang qua cũng không khỏi liếc mắt. Hắn nhìn Hồ Lỗ Hoa, tiểu gia hỏa này huyết mạch không đơn giản, lại là truyền thừa Bạch Hổ. Tiểu tử này, lão phu cũng rất thích. Bạch Huyền lão đạo vuốt vuốt chòm râu, có nên thu đứa nhỏ này làm đồ đệ không? Lúc hắn nhìn, tiếng hô giết và tiếng kêu thảm thiết trong U Lâm đã yếu đi rất nhiều. Các cường giả Thiên Vương Tông đã bị giết sạch gần hết, còn vài kẻ sót lại, vẫn đang cố thủ chống cự, nhưng khó lòng chống đỡ được vòng vây của các cường giả. Kẻ cơ trí nhất vẫn là Thiên Vương Thánh Tử. Tên đó là một đạo thân, sớm đã trở về bản tôn. Còn bản tôn của hắn, giờ phút này sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn tưởng mình đã vạn phần mưu tính, nhưng vẫn đánh giá thấp nội tình của đối phương, vậy mà lại chọc ra hai vị Tiên Vương. Các cường giả phái đi e rằng lành ít dữ nhiều. Phụt, phụt, trong rừng núi u tối, huyết quang đỏ thẫm chớp tắt liên hồi. Các cường giả Thiên Vương Tông lại từng mảng đổ xuống vũng máu. Triệu Vân cùng những người khác không hề có lòng thương xót. Đêm nay nếu không phải có ám dạ chi chủ và Bạch Huyền chân nhân, thì kẻ bị giết chính là bọn họ. Trong tình thế bất tử bất hưu, điều cần là thủ đoạn tàn khốc, để tránh sau này gây ra họa lớn. A, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, cường giả Thiên Vương Tông cuối cùng cũng chôn thân. Đến đây, những kẻ đến đây thủ chu đãi thỏ, không một ai ngoại lệ đều bị tiêu diệt. Dọn dẹp chiến trường. Triệu Vân hóa ra một đám phân thân, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Đại chiến phía dưới đã kết thúc, nhưng chiến hỏa trên hư vô vẫn chưa tắt. Ám dạ chi chủ đối đầu Thiên Minh lão đạo, chiến đấu vẫn đang long trời lở đất. Không khó để thấy, kẻ thất thế vẫn là Thiên Minh lão đạo, luận về tu vi cảnh giới, hắn kém đối thủ một bậc. Luận về cảm ngộ đối với đạo, cũng kém một chút. Luận về huyết mạch truyền thừa, thì khỏi phải nói, bị ám dạ chi chủ áp chế toàn diện, liên tục hộc máu, bị đánh cho đứng cũng không vững. Lão đầu, ngươi không lên giúp một tay sao? Đào Đản Quỷ nhìn sư tôn. Lúc cần thiết, lão phu sẽ ra tay. Bạch Huyền chân nhân nói một câu đầy thâm ý. Nhưng thực chất đối với cá nhân hắn mà nói, đây là một câu nói thừa thãi. Nhìn ám dạ chi chủ hung hãn như vậy, còn cần hắn giúp sao? Không cần. Đây sẽ là câu trả lời của ám dạ chi chủ. Nếu đến là Thiên Minh lão tổ, nàng còn có vài phần kiêng kỵ, nhưng nếu đối thủ là Thiên Minh lão đạo, thì lại khác. Đồng là cấp Tiên Vương, vị này và sư huynh của hắn, kém nhau không phải chỉ một chút đâu. Thiên Minh lão đạo gào thét, từ cửu thiên bên ngoài triệu hồi một đạo ngân sắc cực quang. Ngân sắc cực quang vô cùng đáng sợ, không gian cũng vì thế mà vặn vẹo, ngay cả Bạch Huyền chân nhân nhìn thấy cũng không khỏi tâm thần run rẩy, dường như biết đó là loại thần thông gì, tuyệt đối là một lá bài tẩy lớn của Thiên Minh lão đạo. Thật sự là lực lượng hủy diệt. Bá khí như Cuồng Anh Kiệt cũng không khỏi suýt xoa. Mặc dù chiến trường cấp Tiên Vương cách đây vô cùng xa xôi, nhưng uy lực của đạo cực quang kia lại bao trùm càn khôn, bỏ qua phòng ngự nhục thân, sát ý trực tiếp công kích linh hồn. Chỉ cần nhìn thôi, cũng cảm thấy nguyên thần nhói đau, công phạt do đạo tướng ngưng luyện thành sao. Triệu Vân thì lẩm bẩm. Thiên Minh lão đạo dùng pháp này khiến hắn được khai sáng rất nhiều, lát nữa hắn cũng sẽ luyện thử. Dựa vào nó muốn diệt ta. Ám dạ chi chủ nhàn nhạt nói, ngọc thủ trong suốt khẽ phất qua hư vô, ngân sắc cực quang lập tức bị đánh tan, ngay cả Thiên Minh lão đạo cũng rên một tiếng rồi lùi lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đây chính là một lá bài tẩy lớn của hắn, là công phạt mạnh nhất của hắn, vậy mà lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Đúng là rất mạnh. Thiên Minh lão đạo nghiến răng nghiến lợi, tuy vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Hắn không đánh lại được vị ma tu quỷ dị này, điểm này hắn cũng phải thừa nhận. Nơi này không nên ở lâu, Thiên Minh lão đạo lập tức ngừng chiến, quay người định bỏ đi. Ám dạ chi chủ một bước vượt qua hư vô, ngọc thủ trong suốt giáng xuống từ trên trời. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Thiên Minh lão đạo chấn nộ. Để ngươi lại ăn Tết sao? Ám dạ chi chủ một lời lạnh lẽo khô khan. Câu nói này khiến Bạch Huyền chân nhân phía dưới không khỏi nhíu mày. Hắn tưởng là tỉ thí, giờ nhìn lại, đây là muốn giết người mà. Nghĩ lại cũng đúng, đã đến cục diện này rồi, làm gì có chuyện giảng hòa. Với chiến lực của ám dạ chi chủ, đủ sức giết chết Thiên Minh lão đạo, có nội tình này, đương nhiên sẽ không để lại làm họa về sau. Cái này phải quay lại. Hồ Lỗ Hoa lấy ra tinh thạch ký ức, quay lại toàn bộ cho người ta. Đại chiến giữa tiên vương và tiên vương, có thể gặp nhưng khó mà cầu được, huống chi là tiên vương bị đánh đập. Khi mọi người nhìn, hư vô lại kinh hiện huyết quang. Xong rồi, liền thấy một cánh tay đẫm máu rơi xuống từ trên cao. Đó là tay của Thiên Minh lão đạo, bị ám dạ chi chủ một kiếm chém rụng. Ngày khác nhất định diệt ngươi. Thiên Minh lão đạo gào thét, một tay bấm pháp quyết. Kèm theo một tiếng ong vang lên, phía sau hắn có một cánh cửa khổng lồ bật ra từ lòng đất. Lực lượng không gian tràn ngập, bên trong cánh cửa tối đen như mực, bất kể nhìn từ đâu cũng giống hệt một cánh cửa Phật Pháp Tu La. Thiên Minh lão đạo một bước lùi vào trong cánh cửa, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Đây không phải cửa Phật Pháp Tu La, mà là một loại bí pháp không gian để bỏ trốn. Ngươi, chạy được sao? Ám dạ chi chủ một bước ngang qua hư vô, cũng đuổi theo vào trong cánh cửa. Cũng chính khoảnh khắc này, cánh cửa khổng lồ ầm một tiếng đóng lại, rồi lại biến mất không thấy tăm hơi. Đi đâu rồi? Đảo đàn quỷ nhìn hai mắt tròn xoe. Trong một không gian kỳ lạ, Triệu Vân tuy cũng không nhìn thấy, nhưng lại có cảm giác. Trong số những người có mặt, kẻ duy nhất có thể nhìn rõ, cũng chỉ có Bạch Huyền chân nhân ở đạo hư cảnh, có thể loáng thoáng bắt được bóng dáng hai người. Bỗng nhiên, không gian phía đông vang lên tiếng nổ ầm ầm. Mọi người nghe thấy, lập tức đổ xô về phía đó. Vẫn chưa đến nơi, liền thấy mảnh trời kia điện chớp sấm rền, từng vết nứt không gian nổ tung, có huyết khí từ bên trong chảy ra, nhuộm đỏ càn khôn. Rất rõ ràng, là ám dạ chi chủ và Thiên Minh lão đạo đã khai chiến trong không gian. Hơn nữa, kẻ bị đánh vẫn là Thiên Minh lão đạo, bởi vì những giọt máu chảy ra đều là của hắn. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Vẫn là tiếng gào thét này, truyền ra từ bên trong không gian. Thiên Minh lão đạo bị đánh đến phát điên, cũng bị đối thủ dọa sợ. Đáp lại Thiên Minh lão đạo, chính là một đạo kiếm quang của ám dạ chi chủ. Nàng như ma đầu, một kiếm ma thuật thế như trẻ tre, cuốn theo ý chí hủy diệt. Cũng chính một kiếm này, chém nát không gian quỷ dị, kéo theo Thiên Minh lão đạo cũng bị đánh trúng. Nhục thể đẫm máu lập tức tan nát, chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư ảo, trồi ra từ vết nứt. Chủ nhân bá khí. Các sát thủ ám dạ thấy vậy, đều tinh thần phấn chấn. Bàn về uy phong, vẫn phải là nữ hoàng của ám dạ bọn họ. Bạch Huyền chân nhân thì hít sâu một hơi, từ khi quen biết Thiên Minh lão đạo, đây là lần đầu tiên hắn thấy tên kia bị đánh thảm như vậy, nhục thân bị diệt, căn cơ bị hủy, bị giết đến chỉ còn lại một đạo nguyên thần tàn phá. Ngươi làm sao mà mời được nàng đến vậy? Cuồng Anh Kiệt chọc chọc Triệu Vân. Mỹ Nam kế. Triệu Vân cũng thật thú vị, há miệng phun ra một câu như vậy. Ánh mắt của Cuồng Anh Kiệt liền không phải là tầm thường mà liếc ngang. Hắn chỉ biết tên kia là kẻ chuyên gia lừa bịp, không ngờ, tự luyến cũng là một tay cao thủ. Còn Mỹ Nam kế ư, tên ngươi còn chưa đẹp trai bằng ta đâu. Kết thúc rồi. Lăng Tuyệt ung dung nói một câu. Lời vừa dứt, liền thấy Thiên Minh lão đạo từ hư vô rơi xuống. Nguyên thần tàn phá của hắn, đến lúc này đã không còn hình người nữa, vô cùng mỏng manh, cũng trong suốt đến cực điểm. Nguyên thần chi lực tan rã không ngừng, hơn nữa trên nguyên thần thể còn đầy dẫy sát ý lốm đốm. Sư huynh cứu ta. Tiếng kêu gào của Thiên Minh lão đạo ẩn chứa đầy sự sợ hãi, hắn không gọi được sư huynh đến, lại chiêu dụ một kiếm kinh tuyệt của ám dạ chi chủ. Nguyên thần của Thiên Minh lão đạo bị nàng một kiếm xuyên thủng. Đây chính là một đòn tuyệt sát chuẩn xác, chặt đứt mệnh mạch tiên vương, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị nghiền nát. Nguyên thần chi lực tan rã, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời, rải khắp thế giới u tối này. Đây là lần đầu tiên thấy tiên vương bị giết. Hồ Lỗ Hoa há miệng tặc lưỡi, đêm nay quả thật mở rộng tầm mắt. Triệu Vân thì đã từng thấy Vô Ưu tiên tử tiêu diệt Thiên Vương lão tổ. Tóm lại mấy cô gái xinh đẹp ở tiên giới, ai nấy đều hung hãn tột độ. Thiên địa u ám, cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng. Sơn lâm nhuốm máu, huyết khí bay lượn trong hư không mờ mịt. Tĩnh tâm lắng nghe, vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của tiên vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ám dạ chi chủ từ trên trời giáng xuống, dây trước còn như nữ ma đầu, dây này đã tựa cửu thiên huyền nữ, bất cứ ai nhìn vào cũng không hề thấy dính dáng đến ma tu, dù đã đồ sát một vị tiên vương, nàng vẫn y phục không dính bụi trần. Bất quá, sát khí của nàng lại không phải người thường có thể chịu đựng. Nữ vương của ám dạ mà. Tuyệt đại cường giả chôn vùi trong tay nàng, hẳn là đếm không xuể. Ngay như thiên minh lão đạo đêm nay, đích thực là tiên vương cấp, vẫn bị nàng diệt, ám dạ chi chủ quả nhiên phong hoa tuyệt đại. Bạch Huyền chân nhân khẽ cười, ngữ khí vẫn xem như khiêm tốn, chỉ sợ nàng ta chưa đánh đã tay, tiện thể thu thập luôn cả hắn, đối phương có thể diệt thiên minh lão đạo, tự nhiên cũng có nội tình để giết hắn. Trên thực tế, ám dạ chi chủ lại không có tâm tư này. Nàng diệt thiên minh lão đạo không chỉ vì Triệu Vân, còn có một vài tư oán, chỉ là, đêm nay gặp dịp, ân oán cũ mới cùng nhau thanh toán, còn về Bạch Huyền chân nhân thì, nếu kết giao cũng không tệ. Đạo hữu có thể đến Thiên Vương Tông một chuyến. Ám dạ chi chủ nhàn nhạt nói. Đó là đương nhiên. Bạch Huyền lão đạo cười một tiếng, hắn là người rất mực che chở đệ tử, đồ nhi bị ức hiếp, nào có lý do không tính sổ, bằng không truyền ra ngoài, hắn cái lão mặt tiên vương này còn thể diện gì nữa. Hai vị tiên vương nhất trí ngay lập tức, một trước một sau bay lên trời cao. Sát thủ ám dạ cũng theo sau, hiếm có ai có thể nhìn thấy chân hình của họ. Một trường hợp lớn thế này, sao có thể thiếu Triệu Vân và những người khác, đặc biệt là Lâm Uyển Nhi, đôi mắt đẹp đã đỏ ngầu, thân thể mềm mại cũng không ngừng run rẩy. Nàng sẽ mang đầu thiên vương thánh tử tế điện vong linh Lâm ra. Dưới ánh trăng, có một viên minh châu khảm trên đại địa, quang huy chiếu rọi bốn phương. Đợi đến khi nhìn kỹ, mới biết đó là một vùng linh sơn, ẩn hiện trong màn sương mù mờ ảo. Đó, chính là Thiên Vương Tông, một mạch truyền thừa cực kỳ cổ xưa, từ khi tông môn khai lập đã 3 vạn năm, nội tình phi phàm hùng hậu, là một trong những cự phách lớn của Thiên Vương Tinh, ít ai dám chọc tới họ. Thế nhưng, chính là một quái vật khổng lồ như vậy, gần đây lại liên tục xảy ra biến cố. Một vị lão tổ vững vàng của tông môn, lại bị người ta tiêu diệt, có thể nói là chấn động toàn thế gian. Không còn lão tổ tọa chấn, kẻ thù của Thiên Vương Tông tự nhiên không chịu yên, không biết có bao nhiêu người tiến vào Thiên Vương Tinh, lén lút lẻn vào, cũng lén lút gây chuyện, để thanh toán ân oán với họ. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Nhìn ra bên ngoài Thiên Vương Tông, có rất nhiều bóng người mờ ảo lảng vảng. Nhìn bốn phía Thiên Vương Tông, cũng có nhiều luồng khí tức ẩn giấu tỏa ra. Những kẻ đó đều là kẻ thù của Thiên Vương Tông, dò la tin tức cũng được, chặn sơn môn cũng vậy, tóm lại là không chịu rời đi. Đáng tiếc, Thiên Vương Tông có một đạo kết giới hộ thiên khổng lồ bao phủ, không ai có thể tiến vào. Thiên Vương Tông này quả là lợi hại, không hổ là truyền thừa cổ xưa. Chỉ riêng kết giới hộ thiên này, tiên vương cũng chưa chắc đã phá mở được. Không tin họ không ra khỏi sơn môn, lão phu liều chết với hắn. Trong bóng tối có rất nhiều tiếng thì thầm, những kẻ chuyên nghiệp đầy rẫy khắp nơi. Chính vì sự chuyên nghiệp của họ mà khiến người của Thiên Vương Tông sắc mặt vô cùng khó coi, nhớ lại khi lão tổ còn tại vị, ai dám cả gan như thế này. Bây giờ không còn người chống đỡ, lại bị một đám tôm tép vây chặn. Vạn sự đều có nhân quả. Người trung lập nhìn rõ nhất, nếu Thiên Vương Tông bình thường hành sự khiêm tốn một chút, cùng tứ phương giữ quan hệ tốt đẹp, cũng sẽ không đến mức bị vây chặn, gây thù chuốc oán nhiều như vậy. Không thu thập ngươi thì thu thập ai, đây chính là quả báo nhãn tiền đích thực. Trong tiếng bàn tán, có một đạo bóng dáng xinh đẹp hiện ra trong hư không, chính là ám dạ chi chủ, chỉ là đeo một khối mặt nạ bạch ngọc. Uy áp cấp bậc tiên vương của nàng nặng nề, nghiền ép hư không dung chuyển một trận, khiến thế nhân nhìn thấy đều nhướng mày, tiên vương này từ đâu đến vậy? Không đợi họ phản ứng, lại là một tiếng oanh minh chấn động trời đất. Chính là Bạch Huyền chân nhân với tốc độ chậm hơn một chút, cũng giáng xuống mảnh hư không kia. Lại một vị tiên vương nữ. Vị này lão phu nhận ra chính là Bạch Huyền chân nhân. Nghe nói hắn đã bặt vô âm tín rất lâu rồi, vậy mà vẫn còn sống. Tiếng bàn tán phía dưới ồn ào, ngay cả những người ẩn nấp trong bóng tối cũng chạy ra. Còn có các cổ thành gần đó, cũng có đông đảo người tràn ra khỏi thành, tiên vương không thường thấy, huống chi hai vị cùng xuất hiện, trận thế thật là to lớn. Muốn diệt Thiên Vương Tông ư? Không ít người trong lòng thầm hỏi như vậy. Không ai cho câu trả lời, sát khí của hai vị tiên vương chính là câu trả lời tốt nhất. Chuyện này thật thú vị rồi, gần đây những kẻ gây chuyện với Thiên Vương Tông không ít, nhưng đều là những trận nhỏ nhặt. Đêm nay lại là một trường hợp lớn, lại là hai vị tiên vương cùng lúc xuất hiện, hiển nhiên là muốn tiêu diệt Thiên Vương Tông. Dưới vạn chúng chú mục, ám dạ chi chủ tế ra bản mệnh tiên vương kiếm vọt thẳng lên trời cao, phục hồi uy lực hủy diệt, trên không trung chém xuống một đạo tinh hà rực rỡ, thật mạnh mẽ bổ chúng vào kết giới của Thiên Vương Tông, khiến kết giới hộ thiên dung chuyển một trận. Đáng tiếc là, kết giới cũng chỉ dung chuyển, chứ không có dấu hiệu nứt vỡ. Bạch Huyền chân nhân theo sau, công kích tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không thể phá vỡ. Pháp trận cấp bậc tiên vương hoàn mỹ. Bạch Huyền chân nhân trầm ngâm, hai mắt khẽ nheo lại. Hắn có thể nhìn ra, ám dạ chi chủ tự nhiên cũng có thể nhìn ra, những trận văn ẩn giấu kia dày đặc một mảng. Nhìn sự huyền ảo của trận pháp, liền biết người tạo trận rất phi phàm, ngay cả với nội tình của nàng cũng không lay chuyển được. Đương nhiên, không lay chuyển được không có nghĩa là không phá vỡ được. Chẳng qua là vấn đề thời gian, liều mạng chiến đấu đến cùng thôi. Ta đến đây. Trong lúc hai vị tiên vương đang lúng túng, một tiếng bạo giống vang vọng khắp vòm trời. Chính là tên cuồng anh kiệt kia, mang theo khí thế bá liệt, xông thẳng lên trời cao, kết giới cấp tiên vương không phá vỡ được. Hắn có cách phá mở, cũng chính là thiên kiếp động hư cảnh, dùng thiên uy hủy diệt xé rách trận nhãn của nó. Dị tượng kia. Bá thiên thần thể. Hắn không phải đã chết rồi sao? Sao còn sống chứ? Thấy cuồng anh kiệt, đa số người có mặt đều sững sờ. Nhớ lại trước thịnh hội thiên trì, Tu La Thiên Tôn và Thiên Vương Thánh Tử từng hẹn chiến một trận. Thiên Vương Thánh Tử bại, chuẩn tiên vương Thiên Vương Tông lấy lớn hiếp nhỏ, tiêu diệt cuồng anh kiệt, không ngờ, tên đó vẫn còn sống trên đời. Khi thế nhân đang kinh ngạc, kẻ họ cuồng đã giải khai phong ấn thiên kiếp, tức thì, mây đen chín tầng cuồn cuộn, sấm sét xé rách trong đó, ý chí của trời cao bao trùm thiên địa. Đừng nói đến những người xem, ngay cả ám dạ chi chủ và Bạch Huyền lão đạo, cũng đều run rẩy trong lòng một trận. Bá thiên thần thể. Cũng như thế nhân, thần sắc hai người cũng ngạc nhiên. Trước đó đã nhìn lầm rồi, lại không nhận ra huyết mạch của người này, nhưng đã là truyền thừa của bá thiên nhất mạch, thì tuyệt đối không phải thiên kiếp bình thường, với thiên phú của cuồng anh kiệt, rất có thể còn có thể chiêu dẫn thần minh pháp tắc kiếp, cho dù không có, cũng hoàn toàn có thể phá vỡ tiên vương pháp trận. Tiền đề là, trước khi trận pháp bị phá vỡ, người độ kiếp vẫn còn sống. Chuyện này cũng không sao, hai người bọn họ sẽ bảo vệ tiểu bối này độ kiếp. Thiên kiếp thật bá đạo. Triệu Vân cũng ở đó, ngẩng đầu nhìn, không khỏi cảm thán. Tiên lôi của hắn rất không an phận, cũng không phải hưng phấn bình thường, không cần triệu hoán đã tự mình chạy ra, nhảy nhót xung quanh chủ nhân, cuối cùng cũng thấy thiên kiếp rồi, nó cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no nê rồi. Ta phải thử xem sao. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng là cao thủ chơi lôi, cũng là người đã bị sét đánh suốt chặng đường đến nay, hiếm khi thấy thiên kiếp, lại còn là kiếp nạn bá đạo như vậy, không thể lãng phí được, dùng nó tôi luyện thể phách, hơn hẳn bất kỳ bí pháp nào. Không chừng, còn có thể giúp huyết mạch bản nguyên và thể phách của hắn lột xác. Rầm rầm, trời đất u ám, tiếng sấm sét vang vọng tận chín tầng mây. Thiên kiếp của bá thiên thần thể, vừa mở màn đã là một cảnh tượng hùng vĩ. Ngước nhìn lên, hàng tỷ tia chớp xé toạc không gian, đó không phải là những tia sét thông thường. Mỗi tia đều ẩn chứa thiên uy, mỗi tia đều mang theo sức hủy diệt. Hậu sinh khảo ý, ám dạ chi chủ và Bạch Huyền chân nhân đều nói, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện. Hai người liên tục lùi vài bước, chỉ sợ lơ đễnh một chút sẽ bị động ứng kiếp. Thiên kiếp của bá thiên thần thể như thế này, nếu không phải là yêu nghiệt cùng đẳng cấp, ai dám xông lên đối kháng, ngay cả hai tôn tiên vương còn phải lui, huống hồ là người đời. Bốn phương tám hướng đều như thủy triều rút đi, các bậc lão bối kinh thán, lớp trẻ thì e dè, huyết mạch bá thiên thần thể trong truyền thuyết quả nhiên không phải tầm thường. Có thiên kiếp này, phá trận pháp tiên vương chắc hẳn không khó. Đâu chỉ phá trận, còn có thể khiến Thiên Vương Tông thương vong thảm trọng. Đừng coi thường Thiên Vương Tông, có rất nhiều người có thể chống lại lôi kiếp và tuyệt sát người độ kiếp. Bên dưới, tiếng bàn tán ồn ào một mảnh, khi xem thiên kiếp vẫn không quên liếc nhìn Thiên Vương Tông. Có thiên kiếp bá đạo như vậy, kết giới hộ thiên cấp tiên vương cũng chẳng đáng kể. Một khi kết giới hộ thiên bị phá vỡ, đó sẽ là lúc cả Thiên Vương Tông cùng vui vẻ một phen. Đương nhiên, không loại trừ khả năng người độ kiếp bị tuyệt sát, nhưng khả năng này rất nhỏ. Nhìn hai tôn tiên vương kia, một người đứng phía đông, một người đứng phía tây vững vàng, hiển nhiên là đang hộ đạo cho người độ kiếp. Muốn diệt trừ người độ kiếp ngay dưới mắt hai tôn tiên vương e rằng hơi khó khăn. Thế nên, Thiên Vương Tông hôm nay lành ít dữ nhiều. Nói đến Thiên Vương Tông, lúc này toàn tông trên dưới đã bị mây mù bao phủ, kể cả lão tổ cấp chuẩn tiên vương cũng tái mét mặt mày. Đối phương trận thế quá lớn, chỉ hai tôn tiên vương thôi họ đã không chống đỡ nổi. Cầu viện, đại trưởng lão Thiên Vương Tông quát lớn. Cũng không cần hắn nói nhiều, tín hiệu cầu viện đã sớm được phát đi. Thiên Vương Tông nội tình hùng hậu, đồng minh tự nhiên không ít, mạnh nhất không gì hơn Thiên Minh giáo. Nếu Thiên Minh lão tổ đích thân giáng lâm, cục diện hôm nay có thể hóa giải. Dưới sự chú ý của vạn chúng, tia chớp thiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Cuồng anh kiệt sách đao liền xông lên, một đao chém đứt tia sét. Sự ngông cuồng của hắn đã chọc giận ý chí vô hình trong cõi u minh, nhiều tia sét hơn đổ xuống, giao dệt và cộng hưởng với sức mạnh hủy diệt. Bỗng chốc tụ thành một biển lôi điện trong hư vô, những tia sét cuồng bạo làm chói mắt người nhìn. Cùng bị lôi kiếp tấn công, còn có Thiên Vương Tông. Trong phạm vi thiên kiếp, bất cứ ai cũng bị động ứng kiếp. Chỉ là, Thiên Vương Tông có kết giới bảo vệ, những tia sét đáng lẽ họ phải chịu đều bị kết giới chặn lại. Kết giới này quả thật đủ kiên cố, chịu vô vàn lôi đình bổ xuống vẫn kiên cố như vậy. Cũng không sao. Mới chỉ đến thế thôi. Thiên kiếp chỉ mới mở màn, những kiếp nạn khủng khiếp hơn vẫn còn ở phía sau. Chỉ cần thời gian đủ, chỉ cần người độ kiếp vẫn còn sống, sẽ có thể phá vỡ kết giới. Chết đi. Cường giả Thiên Vương Tông nghiến răng nghiến lợi, hợp lực thúc đẩy một kiện pháp khí. Pháp khí rung lên bần bật, quét ra một đạo ô mang, khóa chặt chính là Cuồng Anh Kiệt. Diệt trừ người độ kiếp, thiên kiếp này tự nhiên sẽ tan biến. Xem ta là vật trang trí sao? Ám Dạ Chi chủ khẽ búng một luồng ma khí, chặt đứt ô mang. Bạch Huyền chân nhân đối diện thì tế ra một đạo kiếm quang màu trắng, thay Cuồng Anh Kiệt cản đòn tấn công thứ hai. Lùi. Cùng với tiếng sấm sét ngày càng mạnh hơn, người đời lui hết lần này đến lần khác. Kiếp nạn hủy diệt như vậy, ai dám đi vào dạo chơi, dù là tiên vương cũng có thể bị bổ thành cho bụi. Không phải tất cả mọi người đều lui, như Triệu Vân, hắn lại từng bước bay thẳng lên, chủ động tiến vào phạm vi thiên kiếp. Hắn đi vào không sao, nhưng vùng trời đất kia cũng lập tức điện giật sấm vang, biển lôi điện theo đó mà tụ lại. Người đời thấy vậy, đồng loạt nhướng mày, người ta trốn còn không kịp cơ mà. Lại có kẻ tự nguyện đi chịu sét đánh. Sau khi nhìn kỹ, ánh mắt người đời sâu thẳm thêm một phần. Đó là một yêu nghiệt, lại có thể chống chịu thiên kiếp, quá nhiều lão bối dốc hết thị lực, nhưng vẫn không thể nhìn thấu chân tướng Triệu Vân. Hoặc có lẽ, có thiên kiếp che chắn, thuật nhìn trộm không còn hữu dụng lắm. Họ không biết người đó là ai, chỉ biết người đó ít nhất cũng là yêu nghiệt cùng cấp với Cuồng Anh Kiệt. Yêu nghiệt tu luyện, đều là bản tính như vậy sao? Quá nhiều lão bối suýt xoa tặc lưỡi, nhìn ra Triệu Vân đang dùng thiên kiếp để tu luyện thể phách. Sét của thiên kiếp không phải là lôi điện thông thường, dùng nó để tu luyện thân thể thì hơn hẳn bất kỳ phương pháp luyện thể nào khác. Chẳng qua, con đường này không dễ đi chút nào, kẻ nào nội tình không đủ rất có thể sẽ chôn thân trong thiên kiếp. Làm sao đây, ta cũng muốn lên đó. Thằng nhóc phá phách xoa xoa tay nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm sáng rực. Còn có Hồ Lỗ Oa, cũng nhảy nhót không ngừng, nóng lòng muốn thử. Có không ít người tại chỗ cũng có ý nghĩ như hai đứa bọn họ, phần lớn là những tài tuấn trẻ tuổi. Cũng muốn dùng thiên kiếp để tu luyện một phen, dù không thể niết bàn, cũng sẽ có một sự lột xác nhỏ, cơ duyên tự nhiên không thiếu. Phú quý trong hiểm nguy. Cùng với một tiếng quát vang dội, một thanh niên áo trắng bước vào phạm vi thiên kiếp. Đó là một vị thánh tử của một mạch, một kẻ có thiên tư yêu nghiệt, cũng có vài phần đạo hạnh. Thế nhưng, hắn vừa mới bước chân vào, ngay sau đó đã bị bổ thành cho bụi, cả nhục thân lẫn nguyên thần đều tan biến. Chỉ còn lại câu phú quý trong hiểm nguy vang vọng ở rìa tiếng sấm. Cũng coi như là một lời cảnh tỉnh cho thế nhân. Phú quý trong hiểm nguy, đạo lý này không sai, nhưng phải lượng sức mà làm. Muốn dùng lôi kiếp để tu luyện thể phách, tiền đề là phải có nội tình tương xứng. Sao không có ai vào nữa vậy? Bên ngoài vẫn tốt hơn, bên ngoài an toàn. Các tài tuấn trẻ tuổi đều khoanh tay, trước đó còn nghĩ muốn thử một phen, nếu không được thì chạy ra. Nhưng cảnh tượng thê thảm của thanh niên áo trắng kia dường như là một ví dụ đẫm máu. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Sảng khoái không? Cuồng Anh Kiệt hét lớn một tiếng, vung tiên đao chém mở hợp. Sảng khoái. Triệu công tử đáp lại, vung Long Uyên hết sức. Người đời nghe vậy khóe miệng giật giật, hai tên yêu nghiệt kia đúng là súc sinh. Chịu lôi kiếp hủy diệt mà còn có tâm tình đùa giỡn. Thiên kiếp đáng sợ trong mắt bọn họ, trước mặt hai kẻ đó lại như đang tắm rửa. Đúng là đang tắm rửa. Cho dù là Triệu Vân hay Cuồng Anh Kiệt, đều đang tắm trong lôi điện để tu luyện thân thể, gột rửa những tạp chất ẩn sâu trong thể phách hết lần này đến lần khác. Kể cả bản nguyên huyết mạch cũng đang lột xác từng lần một trong lôi điện, Ám Dạ Chi chủ chợt liếc mắt, nhìn về phía chân trời xa xăm. Đập vào mắt, liền thấy ý vị cấp tiên vương lan tỏa, còn có dị tượng cổ xưa diễn hóa. Đó là Thiên Minh Lão Tổ, sư huynh của Thiên Minh Lão Đạo. Hắn đến vì Thiên Vương Tông, dù sao hai nhà cũng là đồng minh. Hắn cũng đến vì Thiên Minh Lão Đạo, sư đệ của hắn lại bị người ta diệt. Đến một kẻ không dễ chọc. Bạch Huyền chân nhân hít sâu một hơi, hình như cũng biết là ai đã đến. Thiên Minh Lão Tổ không phải Thiên Minh Lão Đạo có thể sánh bằng, lão già đó rất đáng sợ. Oa, còn có tiên vương nữa sao? Người đời kinh hô, cũng nhìn về phía đó. Những kẻ có nhãn lực sắc bén, còn có thể dựa vào dị tượng mà nhận ra là ai? Là Thiên Minh Lão Tổ. Hắn thật sự đến cứu viện Thiên Vương Tông sao? Tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt, không ngờ Thiên Minh Lão Tổ lại giá lâm. Còn cường giả Thiên Vương Tông, ánh mắt thì trở nên rực rỡ và lấp lánh hơn nhiều. Trông chừng hắn. Ám Dạ Chi chủ để lại một câu, trực tiếp lao về phía chân trời. Bạch Huyền chân nhân thì ở lại đây, hộ đạo cho Cuồng Anh Kiệt. Ầm, rầm. Chẳng bao lâu, liền nghe thấy tiếng nổ vang trời từ phía đó. Hai tiên vương đã khai chiến, đánh đến trời long đất lở. Nhanh nhanh nhanh. So với thiên kiếp của Cuồng Anh Kiệt, nhiều người lại thích xem đại chiến tiên vương hơn. Có đến hơn 6 phần 10 số người xem đã chạy về phía đó, mỗi người một khối tinh thạch ghi nhớ. Khi đi còn để lại một đạo phân thân ở vùng trời đất này, hai màn đại kịch, xem bên nào cũng không bỏ lỡ. Thiên vương tinh so với ngày xưa náo nhiệt hơn không ít, thiên vương tông bị vây khốn, lại gặp sét đánh, thêm vào đó còn có hai vị tiên vương kịch chiến trên bầu trời. Bất kể là cảnh tượng nào cũng đều là đại hí, không biết đã thu hút bao nhiêu người đến vây xem, ngay cả đỉnh núi, mái hiên và ngọn cây cũng đứng chật bóng người. Cho ta khai. Cuồng Anh Kiệt hai tay giơ đao, lăng không bổ xuống. Đao này của hắn có sấm sét trợ uy, như tia chớp kinh thiên động địa. Kết giới hộ thiên của Thiên Vương Tông rung lên bần bật nhưng chưa nứt vỡ. Lão cùng không tin tà, một bên gắng sức chống đỡ lôi điện, một bên từ trên trời bổ chém. Triệu Vân thì vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, hóa thành lôi đình kỳ lân, từ trên trời lao xuống đâm sầm. Hai người một trái một phải, một kẻ liều mạng chém, một kẻ liều mạng đâm. Nhìn kết giới hộ thiên của Thiên Vương Tông, rõ ràng đã yếu hơn trước không ít, những bí văn vô hình đang lưu chuyển, rất nhiều đã tản đi quang huy. Sự chấn động đáng sợ không biết đã làm sập bao nhiêu ngọn linh sơn, kết giới vỡ nát chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạch Huyền chân nhân thầm nghĩ, tranh thủ lúc rảnh rỗi không quên nhìn về phía chân trời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo suy nghĩ của hắn, ám dạ chi chủ và thiên minh lão tổ ngang tài ngang sức, phân thắng bại thì dễ nhưng phân sinh tử thì khó. Tuy nhiên nghĩ lại, đó dường như chính là một trận chiến sinh tử, cần có một vị tiên vương ngã xuống. Huyết quang chợt hiện, là Triệu công tử đang nhuốm máu trong biển lôi, bị lôi điện đánh cho lảo đảo. Chính cái lảo đảo này, khiến mắt hắn phát sáng rực rỡ, bởi vì sự biến đổi kỳ lạ của bản nguyên huyết mạch, nhờ thiên kiếp này, đã hóa thành lột xác niết bàn, một lần nữa dung hợp với thể phách của hắn, là kiểu dung hợp triệt để. Lôi điện tốt. Triệu Vân cười lớn một tiếng, nhảy nhót càng hăng say hơn, thiên kiếp mang theo sự hủy diệt, nhưng cũng ẩn chứa tạo hóa, thực sự đã giải quyết được cục diện khó khăn của hắn. Chỉ cần bản nguyên huyết mạch không vấn đề, tất cả đều có thể đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo, vĩnh hằng giới đang dần được giải phong của hắn, chính là dấu hiệu tốt nhất. Hắn có tạo hóa, Cuồng Anh Kiệt thân là người độ kiếp, nào có thể không có cơ duyên. Lôi điện của thiên kiếp, phảng phất như một chìa khóa, mở ra tiên tàng trong cơ thể hắn. Đó là thiên phú thần thông của mạch bá thiên thần thể của hắn, đã thức tỉnh nhờ vào trận thiên kiếp này. Thế nhân nhìn không rõ, nhưng Bạch Huyền chân nhân lại có thể lờ mờ nhìn thấu triệt. Hai tên yêu nghiệt trong biển lôi kia đều đã có một lần lột xác, đặc biệt là người độ kiếp, tạo hóa của hắn là khó có thể tưởng tượng được. Rắc, không biết từ lúc nào, mới nghe thấy một tiếng động giòn tan, là kết giới thiên vương, cuối cùng cũng bị xé rách một vết nứt. Từ khi vết nứt đầu tiên nổ tung, toàn bộ kết giới đều không ổn định nữa, vết nứt nối tiếp vết nứt hiện ra, mà uy năng của thiên kiếp thì xuyên qua vết nứt xông vào thiên vương tông, hóa thành sấm sét hoành hành. Đại hí sắp tới rồi. Thế nhân thấy vậy, đều phấn chấn tinh thần. Kết giới là hàng rào, mất đi hàng rào thì là cả tập thể bị sét đánh. Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt đồng thanh quát lớn, một lần đánh xuyên kết giới hộ thiên, lôi đình khắp trời bay lượn, như thác nước đổ xuống, từ trên trời trút vào Thiên Vương Tông. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, không biết bao nhiêu người bị đánh nát. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ Thiên Vương Tông đều suýt chút nữa hóa thành phế tích. Chạy mau, tiếng rên la trong núi, còn thê lương hơn cả ác quỷ. Không chỉ đệ tử, trưởng lão, ngay cả lão tổ cấp chuẩn tiên vương cũng đang liều mạng chạy trốn. Đi đâu? Cuồng Anh Kiệt dẫn dắt lôi điện, từ phía sau truy đuổi không ngừng. Triệu công tử cũng là người hiểu chuyện, tuy không phải kiếp của hắn, nhưng hắn đi vào có thể gia tăng phạm vi lôi điện, chỗ nào đông người thì cứ xông vào là đúng rồi. Thiên kiếp là đại sát khí, dùng nó lúc quần ẩu là hiệu quả nhất. Sát thủ của ám dạ, như u linh xuyên hành trong bóng tối. Thiên vương tông tứ tán chạy trốn mà. Thế nào cũng có kẻ lọt lưới. Đại chiến tức thì kéo màn khai cuộc. Tham chiến không chỉ có ám dạ, mà còn có không ít kẻ thù của Thiên Vương Tông. Trước đây, Thiên Vương Tông có kết giới bảo vệ, không ai vào được, nay kết giới hộ thiên bị hủy, linh sơn sụp đổ, toàn bộ người Thiên Vương Tông đều đang chạy trốn, tự nhiên là thời cơ tuyệt vời để ra tay. Còn về các đồng minh của Thiên Vương Tông, tại hiện trường tự nhiên có không ít. Đáng tiếc là, không một gia tộc nào trợ chiến cho Thiên Vương Tông. Cục diện hôm nay, Thiên Vương Tông hiển nhiên khí số đã tận. Nhiều kẻ thù tụ tập như vậy, lại thêm một trận thiên kiếp hủy diệt, cùng với một vị tiên vương tọa chấn, đầu óc có vấn đề mới xông lên. A, đại chiến là đẫm máu, huyết quang thiên địa nối thành một mảng. Thiên Vương Tông tự nhiên rơi vào thế hạ phong, những người trụ cột đã chết gần hết, cũng vì kẻ vây công quá nhiều, những kẻ thù mà họ đã gây ra trong mấy năm nay cơ bản đều đã đến, dù Thiên Vương lão tổ còn đó cũng khó mà chịu nổi, truy đuổi đến một vùng biển cả, Cuồng Anh Kiệt và Triệu Vân chợt dừng lại. Nói chính xác hơn là lôi điện thiên kiếp đã ngừng, lôi đình khắp trời tiêu tan. Nhưng cả hai đều biết, trận kiếp này vẫn chưa kết thúc, kiếp nạn đáng sợ hơn còn ở phía sau. Là thân thể pháp tắc thần minh sao? Triệu Vân lẩm bẩm một câu. Với cấp độ yêu nghiệt của Cuồng Anh Kiệt, tuyệt đối sẽ có pháp tắc thân kiếp. Còn về sẽ có mấy vị, vẫn chưa rõ, nói không chừng là một đống. Hắn rất tự giác lui ra khỏi phạm vi thiên kiếp. Cuồng Anh Kiệt thì xé rách chiếc áo màu máu, mạnh mẽ vặn cổ. Xem ra, hắn cũng biết kiếp nạn phía sau là gì, cần phải liều mạng mới được. Thiên kiếp kết thúc rồi sao? Khách xem kịch truy đuổi tới đây, đã đến rất đông. Đừng lại gần. Có các bậc tiền bối nhắc nhở, lôi điện ngừng không có nghĩa là thiên kiếp đã kết thúc. Chẳng thể làm gì hơn, vẫn có những người nhanh chân lẹ tay, chưa kịp phanh lại, lơ đễnh bước vào phạm vi thiên kiếp, có thể thấy lôi điện chợt hiện, chém người tiến vào thành cho bụi, ngay tại chỗ bước vào quỷ môn quan. Triệu Vân một bước định thân, đứng sững ở ngoài phạm vi thiên kiếp. Hai pho tượng tiên vương khôi lỗi của hắn thì phân bố ở hai phía đông tây. Bạch Huyền chân nhân đã đi giúp ám dạ chi chủ rồi, bên này cần hắn hộ đạo. Kèm theo một tiếng ầm ầm, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bóng người. Đó là một pháp tắc thân của thần minh, dường như đứng trên dòng sông thời gian, cổ xưa mà tang thương. Lại là ngươi? Triệu Vân nhìn thấy nhướng mày, nhận ra vị thần minh này. Kẻ chế tài phàm giới. Trong thiên kiếp, hắn đã là lần thứ ba thấy kẻ này, lần đầu là huyền tiên kiếp của hỗn đản quỷ, lần thứ hai là tiên nhân kiếp của hắn, nay kiếp cảnh động hư của Cuồng Anh Kiệt lại cũng có hắn. Bất kể là thiên kiếp của ai, ngươi đều phải ra ngoài dạo một vòng sao? Triệu công tử sờ sờ cằm, luôn cảm thấy kẻ chế tài là do độ kiếp tặng kèm. Hắn nhận ra kẻ chế tài, không có nghĩa là thế nhân cũng nhận ra, ngay cả Cuồng Anh Kiệt cũng nhìn lên xuống một lượt, tự nhận chưa từng thấy vị này, cũng không biết là thần minh của gia tộc nào, chỉ biết vị thần này rất đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, bầu trời lại một trận rung chuyển dữ dội, chắc hẳn là vị thần minh thứ hai, chưa thấy bóng dáng đã thấy một cây cầu, phảng phất tự nối liền với tận cùng năm tháng, khiến thế nhân một trận ngây người, kiếp pháp tắc thân thần minh mà. Cây cầu được trải ở đâu vậy? Có người. Không biết ai la lên một tiếng. Không cần hắn nói nhảm, thế nhân cũng đều đã thấy. Ở tận cùng cây cầu, có một bóng dáng yêu kiều như mộng ảo chậm rãi bước tới. Cái này, Triệu công tử nhìn thấy, lông mày lại nhướng lên. Đây lại là một người quen, còn quen hơn cả kẻ chế tài phàm giới. Đúng vậy là Nguyệt Thần. Nói chính xác hơn, là Nguyệt Thần đời thứ bảy. Thiên Chỉ Tiên Mẫu từng nói, là dị tượng gì thì chính là Nguyệt Thần đời thứ mấy. Nhìn cây cầu này, hẳn là hàm ý cầu nại hà, vậy chắc chắn là đời thứ bảy. Tú Nhi, ngươi là đời thứ mấy rồi? Vẫn là câu hỏi này, Triệu Vân lại hỏi lại trong lòng một lần nữa. Vấn đề này không ai cho câu trả lời, chỉ có Nguyệt Thần tự mình biết. Đó là... Nguyệt Thần. Nói chính xác, là Nguyệt Thần đời thứ bảy. Đời thứ bảy có dị tượng cầu nại hà. Dưới trời bàn tán xôn xao, đa phần đều đang quan sát pháp tắc thần minh thứ hai. Không ít người còn lấy ra tinh thạch ký ức. Hướng về bầu trời chụp liên hồi cạch cạch cạch, đáng tiếc, hiếm ai có thể ghi lại dấu vết pháp tắc của thần minh. Tú Nhi rất nổi tiếng nha, Triệu Vân nhìn quanh một vòng, người nhận ra nàng quả thực không ít. Giờ khắc này, nếu hắn tiết lộ thân phận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là đồ đệ Nguyệt Thần, e rằng không ai trong số những người có mặt sẽ tin hắn. Ai bảo uy danh của Nguyệt Thần quá hiển hách, truyền thuyết chín đời cũng là thần thoại chín đời. Sao có thể có một đồ đệ huyền tiên nhỏ bé? Trong tiếng bàn tán, trên đỉnh Thương Mở Phong chợt vang lên tiếng rồng ngâm, kèm theo một tia chớp, một con cự long hiện ra, lượn lờ giữa cửu thiên, nghiền nát hư không dung chuyển, khiến thế nhân đều há hốc mồm. Con rồng kia mẹ nó quá lớn, ước chừng phải vạn trượng. Phong cách này chói mắt quá. Triệu Vân cũng đang nhìn, trong lòng chấn động không thôi. Con rồng kia không chỉ lớn về kích thước, mà uy áp còn rất khủng khiếp nữa chứ. Từng tiếng rồng ngâm đều cổ xưa hùng hồn, bỏ qua nhục thân, trực tiếp chấn áp linh hồn, ngay cả cấp bậc tiên vương cũng không khỏi run rẩy. Đây là vị thần minh nào? Các hậu bối không nhận ra, đa phần đều nhìn về phía những lão già. Nếu lão phu không nhìn lầm, hẳn là thần long đạo tôn trong truyền thuyết. Có một lão bối nói, thần long đạo tôn. Triệu Vân nghe xong khẽ nhíu mày, hắn đã từng nghe danh hiệu này từ Nguyệt Thần, bát bộ thần long đạo uy chấn hoàn vũ. Bộ long trưởng pháp mà hắn tìm được khi còn trẻ cũng thuộc một nhánh của thần long đạo. Trên trời xanh lại vang lên một tiếng rồng ngâm. Cự long vạn trượng thu lại bản thể, hóa thành hình người. Đó là một thần minh toàn thân được bao phủ bởi kim quang, tựa như một vầng thái dương, điểm xuyết giữa hư ảo. Dị tượng rồng bay lượn, ánh sáng chiếu rọi khắp thế gian. Ba tôn pháp tắc thần minh đã hiện thân rồi. Bá thiên thần thể quả thực là một nhân tài. tiếng tặc lưỡi vang vọng khắp bốn phương, sự kinh ngạc đương nhiên không thiếu. Mới đến đây thôi sao, nhìn bầu trời phương đông, pháp tắc thần minh thứ tư đã hiện hóa. Chưa thấy dung mạo thật, đã thấy khí tức bá liệt, thể phách hùng vĩ anh dũng, như một bia đá lớn, chấn giữ trên dòng sông thời gian. Cái này ta nhận ra là Thái Dương Thần. Thái Dương Thần cái quỷ gì, hắn là bá thần. Lời này không sai, là thần của mạch bá thiên thần thể. Nơi nào có người tụ tập, nơi đó không thiếu người biết tuốt, luôn có vài nhân tài kiến thức rộng rãi, chưa đợi pháp tắc hiển lộ chân tướng, đã nhận ra là vị thần nào, dị tượng không lừa được người đâu. Cũng phải đánh lão tổ tông sao? Triệu công tử trong lòng thầm thì một tiếng. Khi hắn độ huyền tiên kiếp, cũng từng gặp tiền bối Vĩnh Hằng, rất mạnh rất bá đạo. Không ngờ, trong thiên kiếp của Cuồng Anh Kiệt, lại có cả đại lão của mạch bá thiên. Nghĩ kỹ lại, cái này dường như cũng không có vấn đề gì. Huyết mạch truyền thừa tự có nhân quả, coi như kiếp nạn nhân quả. Cuồng Anh Kiệt thì hít sâu một hơi. Một đại tràng diện như vậy, quả nhiên có tiền bối hiện hóa. Hư vô đột ngột rung lên một tiếng ong, lại khiến thế nhân quay đầu nhìn. Vừa nhìn vào, liền thấy một cánh cửa khổng lồ hư ảo mở ra. Cánh cửa đen kịt, khắc đầy bí văn mặt quỷ. Lắng nghe kỹ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng quỷ dữ rên rỉ, khiến thế nhân sởn tóc gáy. Minh thần sao? Có người vô thức hỏi. Không phải minh thần. Đây là lời đáp trong lòng Triệu Vân. Khi hắn độ huyền tiên thiên kiếp, đã từng gặp pháp tắc thân của minh thần, không phải dị tượng này. Dưới ánh mắt của vạn chúng, từ trong cánh cửa khổng lồ bước ra một nữ tử áo đen, tựa như nữ quỷ từ địa ngục đi ra, mang theo một sự âm u lạnh lẽo của cõi âm. Sự xuất hiện của nàng khiến cả thiên địa đều nổi gió lạnh từng đợt. Ngay cả như vậy, cũng không che giấu được phong thái tuyệt đại của nàng. Tiếng quỷ dữ rên rỉ kia, ẩn chứa thiên âm cổ xưa huyền diệu. Và cánh cửa đen khổng lồ kia, cũng đã diễn tả hết đạo vận. Lại là Nguyệt Thần. Quỷ môn quan. Nguyệt Thần đời thứ nhất. Ánh mắt của người xem kỳ lạ, đầu óc quay tít như trống bỏi. Nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhìn Nguyệt Thần đời thứ bảy, lại nhìn Nguyệt Thần đời thứ nhất. Trong một thiên kiếp này, lại thấy hai vị Nguyệt Thần. Thật thú vị. Triệu Vân cũng nhìn ngó xung quanh, hai Nguyệt Thần khá thú vị. Chín đời luân hồi chín Nguyệt Thần, không chừng phía sau còn có nữa. Nói đến là đến. Nhưng nghe hư vô phương bắc một tiếng ầm ầm, kinh ngạc thấy hoa bỉ ngạn nở rộ. Giữa bỉ ngạn ẩn hiện, ẩn chứa một nữ tử như mộng như ảo. Đó cũng là pháp tắc thân của thần minh, đạo âm cổ xưa vang khắp càn khôn. Quá đỉnh. Triệu Vân nhìn đến khóe miệng giật giật. Đúng vậy, vẫn là Tú Nhi nhà hắn. Hoa bỉ ngạn nở rộ mà. Nguyệt Thần đời thứ ba. Thiên kiếp này có phải bị trục trặc rồi không? Quá nhiều người há hốc miệng, nhìn với vẻ mặt ngây dại. Ngay cả người độ kiếp, lông mày cũng nhướng cao tít. Lão phu bấm đốt ngón tay một cái, phía sau còn có nữa. Lũ lão giả tụng năm tụng bảy, lại ở đó giả thần giả quỷ. Không thể không nói, thần côn thường cũng có thể đoán đúng một hai lần. Như lúc này, Nguyệt Thần thứ tư quả nhiên đã đến, là đạp trên một dòng tiên hà mà tới. Đó là Vong Xuyên Hà, là dị tượng độc quyền của Nguyệt Thần đời thứ tám, thế gian có truyền thừa ảnh tượng. Nào, chín đời đều lôi ra đây cho ta. Cuồng Anh Kiệt sách tiên đao, đứng đó la hét ầm ĩ. Lão tử chỉ độ một cái động hư kiếp thôi, các ngươi chạy đến đây họp hành à? Hắn mắng như vậy không sao, không gian xanh thẳm chợt rung động, một con đường cổ kính loang lổ từ cửu thiên trải dài tới. Trên đó, một nữ tử bay lượn nhẹ nhàng mà đến, nàng cũng như thật như ảo, như thần linh bước ra từ trong mộng. Ngọa tào. Cuồng Anh Kiệt khóe miệng giật giật, đột nhiên run rẩy như muốn tè ra quần. Miệng hắn có phải đã khai quang rồi không? Nói đến là đến thật à? Kẻ hiếu chiến cũng đã nhụt chí, chỉ sợ một tiếng gào này vang ra, phía sau sẽ chiêu thêm một vị nữa. Hung danh của cửu thế Nguyệt Thần, hắn nghe quá nhiều rồi. Bị vây đánh như thế này, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Còn nữa không? Ánh mắt thế nhân lấp lánh, không chỉ một lần nhìn quanh bốn phương trời. Một lúc lâu sau, cũng không thấy động tĩnh gì, e rằng chỉ có tám tôn thần minh. Nhắc đến tám tôn thần minh này, không một người xem nào có mặt mà không suýt xoa tặc lưỡi. Cửu thế Nguyệt Thần đến năm vị. Tám tôn pháp tắc thần minh, nàng chiếm hơn một nửa. Cái này sẽ không ngủ nhầm chỗ chứ. Nếu không sao nói là nhân tài, lỗ não của Triệu công tử lúc này đặc biệt thanh kỳ. Nhìn năm vị Nguyệt Thần giống hệt nhau kia, nhìn thế nào cũng giống chị em song sinh, lên nhầm giường cũng là có khả năng. Con thích Nguyệt Thần đời thứ tám, uyển chuyển tú mỹ, ta thích loại lạnh lùng, kiểu Nguyệt Thần đời thứ nhất. Hoa bỉ ngạn nở rộ, lão phu cho rằng đời thứ ba là có khí vận nhất. Bốn phương náo nhiệt phi thường, vốn là một trường kiếp nạn độ kiếp căng thẳng, nhưng trong mắt thế nhân, lại càng giống một cuộc thi sắc đẹp, thậm chí ba tôn pháp tắc thần minh khác, ngây người bị bỏ qua. Điểm chưa hoàn hảo là, chỉ đến năm vị Nguyệt Thần. Nếu cửu thế luân hồi tập hợp đủ, đó mới thực sự là mãn nhãn, Cuồng Anh Kiệt đã nắm chặt đao, năm vị đã đủ rồi, nếu Cửu Thế Nguyệt Thần đều đến, vậy còn đánh đấm gì nữa, huống hồ còn có Thần Long Đạo Tôn, tiền bối của Mạch Bá Thiên, cùng thần minh không rõ tên. Nói đến vị thần không rõ tên kia, hắn là kẻ nhảy nhót hăng hái nhất, lại ra tay công kích trước tiên. Thấy hắn một tay vung qua bầu trời bao la, vạch ra một dòng tinh hà rực rỡ. Cuồng Anh Kiệt hét lên một tiếng sang sảng, vung đao xông lên. Hắn một đao bá liệt, mạnh mẽ chém đứt dòng tinh hà rực rỡ. Cùng lúc đó, Thần Long Đạo Tôn giết tới, bát bộ Thần Long Đạo đồng loạt hiện diện, hóa thành 8 con thần long hùng vĩ khổng lồ, mỗi con đều mang theo lực lượng hủy diệt. Cuồng Anh Kiệt lập tức mở bá thể, kịch chiến 8 con cự long, mạnh mẽ tiêu diệt chúng. Chưa đợi hắn thở dốc, công kích của bá thần đã tới, một quyền hủy thiên diệt địa. Cuồng Anh Kiệt tại chỗ thổ huyết, bị một quyền đánh bay ngang hư không 800 trượng, tiếng rầm đột ngột vang lên, Nguyệt Thần đời thứ nhất mở ra quỷ môn quan, lập tức thu hắn vào trong. Cuồng Anh Kiệt gầm thét, lập tức xông ra. Vì thế, hắn cũng đã phải trả giá thảm khốc. Khi vào thì thân thể còn nguyên vẹn, lúc ra đã mất một cánh tay. Không khó để tưởng tượng, hắn đã phải chịu đựng những đòn tấn công hủy diệt đến mức nào trong quỷ môn quan. Hoa Bỉ Ngạn nở rộ. Nguyệt Thần đời thứ ba cũng đã đến. Lại là huyết quang chợt lóe, Cuồng Anh Kiệt vừa mới ổn định thân hình, đã bị một ngón tay xuyên thủng mi tâm. May mắn thay, Cuồng Anh Kiệt có bí pháp rời mệnh môn, tránh được yếu huyệt. Ngay cả như vậy, hắn cũng không dễ chịu gì. Sát ý của Nguyệt Thần đời thứ ba đã theo lỗ ngón tay xâm nhập vào thể phách, hóa thành một luồng lực lượng hủy diệt, chém ra một rãnh sâu trên cả nguyên thần và căn cơ của hắn. Nguyệt Thần đời thứ tư đại thần thông, lại ngưng luyện Hoàng Tuyển Lộ thành một sợi kiếm khí. Đừng xem thường sợi kiếm khí này, nó mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, không nghe thấy tiếng kiếm reo, nhưng lại có thể cảm nhận được kiếm ý, dung hợp đạo tắc của thần minh, sức sát thương khủng khiếp, có thể nói là hủy diệt khô mục. Cuồng Anh Kiệt lại thổ huyết, nửa thân thể đều thành thịt nát xương tan. Nguyệt Thần đời thứ bảy và Nguyệt Thần đời thứ tám liên thủ giết tới, Cầu Nại Hà và Vong Xuyên Hà vì các nàng mà tung hoành ngang dọc, như hai đạo hồ quang ảo mộng, phác họa trong hư vô, ánh sáng thần minh chiếu rọi khắp thế gian. Ta độn. Cuồng Anh Kiệt đỡ lấy thân thể tàn phế, cưỡng ép bay lên trời. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp hai tôn nữ thần. Hắn vừa mới lên trời, đã bị Vong Xuyên Hà cuốn trở lại. Đến khi giết ra được, thì xương sống đã gãy đôi, bị Nguyệt Thần đời thứ bảy mời lên Cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà này không tầm thường, mây đen dày đặc sấm sét đùng đùng. Thế nhân không nhìn rõ cảnh tượng bên trong, chỉ biết Cuồng Anh Kiệt đang sống giết. Đủ 3 năm chớp mắt, mới thấy hắn nhảy ra khỏi Cầu Nại Hà, lồng ngực đã nứt toác. 3 khúc xương bắn ra ngoài, dính máu tươi nổ tan thành tro bụi. Sát ý đáng sợ, hóa thành kiếm khí đen kịt, chém loạn xạ. Thế nhân nhìn vào đều đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Đây mới là đợt công kích đầu tiên, đã đánh cho người độ kiếp không còn hình người nữa, huống chi những đợt tấn công phía sau. Cuồng Anh Kiệt e rằng không chống đỡ nổi kiếp nạn này. 8 tôn pháp tắc thần minh, hình như là tử kiếp. Đạo tâm bất tử, nhân thân bất diệt. Hễ gặp người độ kiếp, Triệu Vân đều nói câu này. Cũng không cần hắn nói thừa, Cuồng Anh Kiệt cũng hiểu đạo lý này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng 8 tôn pháp tắc thần minh quả thực quá mạnh quá khủng bố. Đặc biệt là 5 vị nguyệt thần kia, mẹ nó thực sự quá dữ dằn, mỗi người một thần thông quỷ dị, khiến người ta không thể đề phòng, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị chôn vùi. Cuồng Anh Kiệt một tiếng gầm chấn động trời xanh, mở ra trạng thái bá thiên tuyệt địa. Đây là một trường sinh tử kiếp, độ qua được thì là niết bàn, độ không qua được thì thân diệt. Chỉ có tử chiến mới có thể giết ra một con đường sống. Hắn cần kiên thủ đạo tâm, cần tích cực khai thác tiềm năng của bản thân. Có một lão bối hô lớn, người xem đồng loạt lùi lại. Người độ kiếp một mình đối đầu 8 tôn thần minh, trận thế phi thường hùng vĩ, lực lượng hủy diệt hóa thành khói mây khí huyết, lan tràn về 4 biển 8 hoang. Đừng nói cảnh giới động hư, ngay cả chuẩn tiên vương cũng không chống nổi sự hủy diệt. Cố lên! Triệu Vân hít sâu một hơi, cũng lùi lại 100 trượng. Vốn dĩ, hắn cũng muốn vào thử xem pháp tắc thân của thần minh, nhưng giờ nhìn thấy, đã dẹp bỏ ý nghĩ này. Người độ kiếp không chịu nổi sự quấy nhiễu, bất kỳ một thoáng thất thần nào cũng có thể khiến hắn thân tử đạo tiêu. Lão cẩu, trả mạng con ta đây. Thiên vương tông nợ máu phải trả bằng máu. Giết sạch cho lão phu, không một kẻ nào được sống sót, thiên địa u ám, tiếng hò giết chóc vang động trời đất. Đó là cường giả tứ phương, hay những kẻ thù của thiên vương tông, đang điên cuồng truy sát người của thiên vương tông. Không biết đã truy sát xa đến mức nào, biển cả, rừng núi, bình nguyên, u cốc đâu đâu cũng là chiến trường ác liệt. Ngoài ra, còn có sát thủ Dạ Ảnh. Bọn họ mới thật sự chuyên nghiệp, ẩn mình trong bóng tối, tự u linh trong đêm, hễ xuất hiện ắt có người chết, có quá nhiều người thiên vương tông, trên đường bỏ trốn, hồ đồ bị tru diệt. Thiên vương thánh tử đâu rồi? Hắn ta chạy đi đâu mất rồi? Đảo Đàn Quỷ và Hô Lỗ Oa, cả hai cũng bám giết không buông. Bên cạnh họ còn có Lâm Uyển Nhi và Lăng Tuyệt, cả hai đều sát khí nồng đậm. Cảnh tượng trước đó quá hỗn loạn, truy đuổi một hồi thì không thấy Thiên Vương Thánh Tử đâu nữa, chỉ biết cái tên đó vẫn còn sống, nhưng không biết đã trốn đi đâu, ngay cả sát thủ Dạ Ảnh cũng không thể tìm ra dấu vết của hắn. Ta nói động tĩnh thiên kiếp bên kia lớn thật. Đảo Đàn Quỷ thoáng quay đầu lại, có thể thấy chân trời một mảnh u ám. Và trong màn u ám đó, là những dị tượng hủy thiên diệt địa. Với thiên phú của cái tên đó, rất có thể sẽ dẫn ra 6 tôn thần minh pháp tắc. Hồ Lỗ Hoa nói. 8 tôn. Lăng Tuyệt đưa ra con số chắc chắn, trước khi đi, ta đã để lại một đạo phân thân ở đó, nhìn thấy rõ mồn một, 8 tôn thần minh pháp tắc, trong đó có 5 cái đều là nguyệt thần luân hồi, cuồng sư huynh phải chống đỡ được. Lâm Uyển Nhi đang sát phạt đến mức phát cuồng, thoáng chốc lại tỉnh táo. Nàng cũng muốn giúp đỡ, nhưng người ngoài không thể nhúng tay vào thiên kiếp. A, trong bóng tối tiếng kêu thảm thiết liên hồi, đa phần là người Thiên Vương Tông bị tiêu diệt, kẻ thù quá nhiều, không biết bao nhiêu người tham chiến, kẻ thừa cơ đánh lén cũng không ít, khắp nơi đều là người, đương nhiên khó mà chống đỡ nổi công kích tứ phía, đa số đều bỏ chạy, chỉ kẻ ngốc mới ở lại liều chết. Rầm. Phía bên kia chân trời, cũng là danh chấn thiên địa. Đó là đại chiến cấp Tiên Vương, Dạ Ảnh Chi Chủ và Bạch Huyền Chân Nhân liên thủ, cùng công phạt Thiên Minh Lão Tổ. Hai chọi một đương nhiên chiếm thượng phong, Thiên Minh Lão Tổ bị đánh đến mức liên tục thối lui, không địch lại được hai vị Tiên Vương. Các ngươi, thật sự muốn không chết không ngừng. Chẳng trách lại nói là sư huynh đệ, lời thoại của Thiên Minh Lão Tổ và Thiên Minh Lão Đạo đều giống hệt nhau, e rằng bị hai vị Tiên Vương đánh cho nổi điên rồi. Không thể không hạ thấp tư thái, nếu không thật sự có thể bị tiêu diệt. Ngươi còn nhớ Minh Uyên không? Dạ Ảnh Chi Chủ khẽ mở môi. Minh Uyên, Thiên Minh Lão Tổ hai mắt hơi híp lại, có vẻ như là nhớ. Minh Uyên là sư tôn của ta. Ngươi không thể nào. Ngươi rõ ràng đã tiêu diệt ta rồi phải không? Đáng tiếc vãn bối mệnh không nên tuyệt. Dạ Ảnh Chi Chủ nhàn nhạt nói, ngữ khí lạnh đi một phần. Tàn hại sư tôn của ta, hôm nay ân oán cũ mới sẽ cùng nhau tính sổ. Nàng ta lại là đồ nhi của Minh Uyên. Là người nghe, Bạch Huyền Chân Nhân ngây người ra. Minh Uyên là một cao nhân, hắn gặp cũng phải gọi một tiếng tiền bối, đã bế quan rất nhiều năm, không ngờ đã chôn vùi, hơn nữa, lại là bị Thiên Minh Lão Tổ tàn hại, đây quả là một bí ẩn kinh thiên động địa. Chẳng trách lại ra tay tàn nhẫn với Thiên Minh nhất mạch. Cuối cùng, hóa ra là đang thanh toán nợ cũ. Còn việc xử lý Thiên Vương Tông, chắc là tiện tay làm luôn. Còn về hắn, đến quá đúng lúc, hồ đồ bị kéo vào trận chiến này. Dùng đầu ngươi tế điện sư tôn ta, Dạ Ảnh Chi Chủ lạnh lùng nói, trong mắt hiện thêm ma lực băng lãnh. Thiên Minh Lão Tổ lại lộ vẻ sợ hãi, Minh Uyên là do hắn tiêu diệt không sai, nhưng tiểu đồ nhi của Minh Uyên, hắn đáng lẽ đã giết rồi, sao lại còn sống, hơn nữa, còn tu thành một vị tiên vương chứ. Đến chịu chết đi. Dạ Ảnh Chi Chủ sát ý băng lãnh, cuốn theo ma sát ngập trời. Bạch Huyền Chân Nhân hít sâu một hơi, cũng tế ra sát sinh đại thuật, hắn dù bị động hay chủ động, đều không thoát khỏi sự thật bị cuốn vào, đã khai chiến thì sẽ không chết không ngừng. Chuyện của tiền bối, ẩn chứa thật nhiều bí mật kinh người. Minh Uyên lại chết rồi, ta còn tưởng ông ấy bế quan rồi chứ. Danh sư xuất cao đồ. Đồ nhi của Minh Uyên lại tu thành tiên vương. Bên dưới tiếng bàn luận ồn ào không ngớt, xem kịch mà còn xem ra được bí mật kinh thế. Nếu không phải vị nữ tiên vương kia tiết lộ chuyện năm xưa, quỷ mới biết Minh Uyên tiền bối đã chôn vùi, hơn nữa, lại là bị Thiên Minh Lão Tổ sát hại. Thiên đạo có luân hồi, tha cho ai, quả báo cuối cùng cũng đến, tiểu đồ nhi của Minh Uyên đến tìm thù, tuy là tiên vương thế hệ sau, nhưng lại vô cùng khủng bố. Trong tiếng ồn ào, tiếng hít thở lạnh cũng liên tục không ngừng. Người đời không chỉ xem đại chiến tiên vương, mà còn xem yêu nghiệt độ kiếp, đa số đều hóa phân thân để xem cả hai bên. Đại chiến tiên vương đẫm máu. Vị đang độ kiếp kia, dường như còn thảm khốc hơn, đã đến bờ vực táng thân. 8 tôn pháp tắc thân vây công, cái tên đó cũng quá sức chịu đựng rồi. Nếu là lão phu, rất có thể đã bị đánh cho 800 lần rồi. Kẻ có thể dẫn ra 8 tôn thần minh pháp tắc, đâu phải yêu nghiệt tầm thường, sao có thể dễ dàng chết như vậy. Những kẻ xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Nhìn kẻ đang độ kiếp kia, đã thảm đến cực điểm, trạng thái bá thiên đều bị đánh tan. Tuy nhiên, đạo tâm hắn bất diệt, dù đang rơi vào hạ phong, nhưng chiến ý vẫn cao ngút. Đa số thời điểm, tâm cảnh đều đang lột xác trong chiến đấu, cứ mỗi khoảnh khắc đó, chiến lực của hắn lại trở nên vô cùng hung hãn. Hắn gầm thét động thiên khung, một đao quét ngang bát hoang, vừa lúc chế tài giả xông tới, lại bị chém nát nửa đạo pháp tắc thân. Lại? Tại sao lại nói là lại? Chẳng phải vì cái tên này nhảy nhót quá sung sao? 8 tôn pháp tắc thân, chỉ có hắn là xông lên mãnh liệt nhất, đi đầu nhất. Tục ngữ nói rất hay, chim đầu đàn thường bị bắn, còn hắn chính là con chim đó. Sao lại lành lạnh thế này? Nhân giới, vẫn là cái xó núi hẻo lánh không ma nào tới đó. Chế tài giả vẫn ngồi vững như núi trên đài câu cá, không chỉ một lần xoa gáy. Nửa đêm, gió lạnh từng cơn, thổi khắp người hắn thấu xương. Thật sự già rồi sao, có chút yếu ớt không chịu nổi gió à? Tiền bối. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi. Nhìn kỹ lại, hóa ra là tiên linh chi thể Liễu Như Tâm. Còn vì sao nàng lại đến tìm vị này, thì phải hỏi Triệu công tử rồi. Năm đó, khi đi đã để lại bí mật, chính là liên quan đến chế tài giả của phàm giới. Tuy nói không rõ ràng, nhưng Liễu Như Tâm vẫn đoán ra. Có chuyện gì? Chế tài giả nói thong thả, Càn Khôn khi nào sẽ khôi phục? Liễu Như Tâm khẽ hỏi. Sắp rồi. Chế tài giả nhàn nhạt nói, lại một lần nữa xoa gáy. Cái quái gì thế này, cứ cách 3 năm ngày lại có một trận gió lạnh. Thành thật mà nói, cảm giác này rất không tốt, có một cảm giác khó chịu không thể nói rõ. Còn cần bao lâu nữa? Liễu Như Tâm thử dò hỏi. Sắp rồi. Chế tài giả vẫn trả lời câu đó. Liễu Như Tâm muốn nói lại thôi, cuối cùng không đào sâu hỏi cạn kẽ. Nàng rời đi, suốt đường đều ngắm nhìn bầu trời sao, dường như có thể xuyên qua bình phong nhân giới, nhìn thấy bóng lưng kia. Hắn đã đi hơn 100 năm rồi, không biết liệu có còn bình an, không biết có bị người khác bắt nạt không? Hắt xì. Cái hắt xì này của Triệu công tử rất kỳ lạ. Theo suy nghĩ của hắn, hẳn là có không ít người đang thăm hỏi hắn. Lông mày hắn hơi nhíu lại, ngửi thấy một luồng khí tức ẩn chứa mà quen thuộc. Trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn quanh, quả nhiên tại chỗ đã tìm thấy một người quen. Chính là Thiên Vương Thánh Tử, lại ẩn mình trong đám đông những kẻ xem cuộc chiến. Nơi nguy hiểm nhất, hình như cũng là nơi an toàn nhất. Hắn ta đã tuân theo chân lý này, mới giả dạng thành một kẻ xem cuộc chiến. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể kiềm chế sát ý, bị ai đó phát giác. Cũng không phải đồ ngốc, Triệu Vân lạnh lùng cười một tiếng, không ngờ Thiên Vương Thánh Tử lại trà trộn trong đám người xem, đây cần phải có dũng khí, nếu sơ ý bị phát hiện, kết cục sẽ rất thảm thương. Hắn chưa hành động, chỉ dùng thiên nhãn để đánh dấu. Kẻ họ cùng vẫn đang độ kiếp, hắn phải ở lại đây hộ đạo. Còn về Thiên Vương Thánh Tử, đợi thiên kiếp kết thúc rồi xử lý cũng chưa muộn. Chà, ngũ thế hợp nhất rồi. Không biết nhân tài nào, đột nhiên la hoảng một tiếng. Triệu Vân nghe xong lập tức ngẩng đầu, lại nhìn thiên kiếp trên trời xanh. Vừa nhìn vào, liền thấy năm nguyệt thần pháp tắc lại dung hợp làm một. Cái này, Triệu Vân mặt đầy ngơ ngác. Những kẻ xem cuộc chiến cũng mù mịt. Đều biết nguyệt thần là thần minh tự thành luân hồi. Nhưng thiên kiếp này đâu có ý thức. Sao lại có thể dung hợp, nàng ta đã thoát khỏi quy tắc sao? Không nằm trong thiên đạo ư? Bản tôn có thể điều khiển pháp tắc. Thật sự mau mè vậy sao? Cuồng Anh Kiệt đang độ kiếp, cũng bị đảo lộn nhận thức. Ba tôn pháp tắc khác, lại ngừng công phạt. Nguyệt thần ngũ thế hợp nhất, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Có thể thấy sau lưng nàng, hiện ra một vầng trăng vô cùng trong trẻo, ánh trăng chiếu rọi, như mộng như ảo, quấn quýt lấy đạo âm cổ xưa, khiến lòng người mê ly, khó phân biệt thật hư. Đẹp quá, mạnh quá, đáng sợ quá. Lòng người mê ly, nhiều tiếng thì thầm tự nói. Thật vậy, thần minh ngũ thế hợp nhất, mang một khí chất khó tả thành lời. Phiêu miểu mà xa vời, đẹp hơn bất kỳ một thế nào, cũng mạnh hơn bất kỳ một thế nào, mạnh đến như bá thần cũng khó mà sánh bằng. Ngũ thế hợp nhất duy trì không quá 2-3 giây, liền lại tách ra. Cảnh tượng đó như biến ảo thuật, khiến người đời đồng loạt ngây người. Không đợi phản ứng, năm nguyệt thần liền lần lượt hư hóa. Ba đạo thần minh pháp tắc khác cũng biến hóa tương tự, điều đó chứng tỏ trận thiên kiếp này thực sự đã đi đến hồi kết. Cái này tính là gì chứ? Triệu công tử vẫn chưa kịp phản ứng, ngây người nhìn năm nguyệt thần. Cũng không biết là ảo giác hay giả tượng, năm nguyệt thần lại đều chớp mắt với hắn. Cái chớp mắt này không sao, hắn theo bản năng kêu lên một tiếng, Tú Nhi. Cái tiếng kêu này của hắn không sao, nhưng những người xung quanh hắn không khỏi liếc mắt nhìn sang, đánh giá từ trên xuống dưới, Tú Nhi. Tú Nhi cái con mẹ nhà ngươi Tú Nhi, dọa lão phu run cả đái, tin hay không tin ta nằm xuống ăn vạ ngươi. Ảo giác. Triệu Vân dụi mắt nhìn lại, năm nguyệt thần đã không còn. Ba tôn pháp tắc thân khác cũng biến mất không dấu vết, trên bầu trời tan nát, chỉ còn lại một bóng người đẫm máu, vác cây đào nhuốm máu, đứng đó lung lay. Đó là kẻ độ kiếp, bị đánh cho rất thảm, thấy ngũ thế hợp nhất, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Thiên kiếp kết thúc. Thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Hẳn là những kẻ xem kịch vẫn còn chưa hết bàng hoàng, một nửa số người vẫn chưa phản ứng kịp. Thiên kiếp của bá thiên thần thể thật kỳ lạ, không chỉ có năm tôn nguyệt thần xuất hiện, lại còn có thao tác hợp thể. Không ai có thể giải thích tất cả những điều này, bởi vì chưa từng có trong sử sách, trong ngoài đều toát ra một sự quỷ dị. Sự yên tĩnh kéo dài, bị phá vỡ bởi một tiếng kiếm ngâm chói tai. Trong biển người mênh mông, quả nhiên có kẻ mang ý đồ bất chính, muốn nhân cơ hội này tiêu diệt kẻ độ kiếp. Kẻ đó quả thực rất biết chọn thời điểm, bởi vì Cuồng Anh Kiệt lúc này thực sự không thể chịu đựng được một trận gió lớn nữa. Một kiếm bá đạo như vậy, đủ sức tiễn hắn đi, ngay cả nguyên thần cũng sẽ cùng bị hủy diệt. Triệu Vân trong lòng rít lên. Lệnh vừa ban ra, Hạo Thiên Khôi Lỗi vượt không bay tới, một chưởng đánh tan đạo kiếm mang kia. Cùng một khoảnh khắc, Hạo Vũ Khôi Lỗi cũng bay vút lên trời, đứng bên cạnh Cuồng Anh Kiệt. Hai tiên vương khôi lỗi một trái một phải, như hai đại hộ pháp, bảo vệ hắn ở giữa. Dù là khôi lỗi, nhưng khí trường tiên vương vẫn tràn ngập cửu tiêu, khiến hư thiên vốn yên tĩnh lại một lần nữa vang lên ầm ầm. Trời ơi! Khôi lỗi cấp tiên vương! Ta đã thấy gì thế này, hai phó tiên vương khôi lỗi? Bốn phía một mảnh kinh ngạc, trước đó không chú ý kỹ, giờ vừa nhìn, quả thực kinh hãi. Không có Bạch Huyền chân nhân hộ đạo, vậy mà trong bóng tối còn có thần nhân. Không biết là vị tài năng nào, chỉ nhìn hai khôi lỗi này thôi đã đủ rợn người. Người bình thường cũng không thể có được vệ sĩ cấp bậc này. Không sợ chết thì cứ xông lên. Hai tiên vương khôi lỗi vậy mà lại lên tiếng, hơn nữa còn đồng thanh. Lời nói này lạnh lẽo mà khô khan, tràn đầy khí phách cứ như là tiên vương thật vậy. Ôi chà! Thế nhân nghe xong đều đồng loạt nhướng mày, hai khôi lỗi này thành tinh rồi sao? Trên thực tế, là hai tên ẩn trong thể nội khôi lỗi kia thành tinh rồi. Không sai, là Long Uyên và Tiên Lôi. Cái trò hù dọa này, chủ nhân làm trôi chảy, bọn chúng làm cũng trôi chảy, chẳng qua là ra vẻ mà thôi. Bên ngoài là hai tiên vương khôi lỗi, có đủ tư bản để phô trương. Không thể không nói. Một màn thao tác này của chúng, quả thực đủ sức uy hiếp. Nhìn bốn phía, đặc biệt là những kẻ có ý đồ bất chính ẩn trong bóng tối, đều đã yên lặng. Bọn họ không phải sợ khôi lỗi, mà là sợ chủ nhân của khôi lỗi. Người đó chắc chắn cũng ở đây, chắc chắn cũng ẩn trong đám đông. Nếu bị phát hiện, thì sẽ không đơn giản chỉ là ăn một trận đòn đâu. Phải biết rằng, đối phương không chỉ có hai phó tiên vương khôi lỗi, mà còn có hai tiên vương thật sự nữa. Đi! Hai tiên vương khôi lỗi cùng lúc hành động, nhanh nhẹn mang Cuồng Anh Kiệt rời khỏi hiện trường. Dù sao cũng là hù dọa, nếu đối phương thực sự muốn cứng rắn, thì quả thực khó mà bảo vệ tên này được chu toàn. Đa tạ! Cuồng Anh Kiệt nói một lời mệt mỏi, cả người đều héo rũ. Một trận động hư kiếp hủy thiên diệt địa. Hắn không biết đã dạo quanh quỷ môn quan mấy vòng rồi. May mà, hắn đã chống chịu được tai ương. Còn lại thì, chính là cơ duyên rồi. Hai món nợ ân tình rồi. Triệu Vân liếm liếm bút lông, gạch một vạch trên một cuốn sổ nhỏ. Ngoại trừ Cuồng Anh Kiệt, trên đó còn có tên của rất nhiều người, như Bạch Thiên, như Lăng Tuyệt, như Vô Ưu Tiên Tử, đều được viết rõ ràng minh bạch. Hắn là người sòng phẳng, quay lại phải nói chuyện tử tế. Thế này là đi rồi sao? Không đi thì đợi ăn Tết à? Người thao túng tiên vương khôi lỗi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhìn người độ kiếp dần đi xa, thế nhân vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Hôm nay quả nhiên không đến uổng công, được chứng kiến thiên vương tông bị diệt, cũng được chứng kiến một trường thiên kiếp có 102. Mà trong thiên kiếp, còn thấy được 5 vị nguyệt thần, đến khi kết thúc, lại xuất hiện hai tiên vương khôi lỗi. Rầm rầm, tiếng nổ vang trên bầu trời kéo tâm trí thế nhân trở về thực tại. Dù vở kịch lớn bên này đã hạ màn, nhưng bên kia vẫn còn đang diễn ra sôi nổi. Đó là một trận đại chiến cấp tiên vương, Bạch Huyền chân nhân và nữ tiên vương thần bí liên thủ, bạo kích lão tổ thiên minh nhất mạch. Nhanh lên, nhanh lên. Thế nhân thu lại suy nghĩ, vội vã đi xem màn kịch thứ ba. Vẫn chưa đến nơi, đã thấy dị tượng đầy trời, có cảnh đẹp như tiên vực nhân gian, có cảnh thảm khốc như thi sơn huyết hải. Các loại dị tượng lần lượt diễn ra, ánh sáng tịch diệt chiếu rọi khắp bầu trời u tối, lạnh lẽo và hỗn loạn. Những người đến sau đừng lại quá gần. Những người đã ở trong thiên địa đó. Thấy khách xem mới đến, đều nhao nhao nhắc nhở một câu. Thế nhưng, có vài kẻ tự cho là mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, không kịp hãm lại, thậm chí lỡ không để ý, xông vào phạm vi đại chiến, hứng chịu dư chấn đáng sợ, bị đánh bay tứ tán. Không nghe lời lão nhân, hát xì thiệt thòi trước mắt, quá nhiều lão gia hỏa khoanh tay, đứng sừng sững như ông chủ. Bọn họ đã nhắc nhở rồi, là mấy tên nhóc con không biết nhìn người thôi. Kia kia là thiên minh lão tổ sao? Những người đến sau thấy đại chiến, đều kinh ngạc sững sờ. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì thiên minh lão tổ bị đánh quá thảm, đã mất một cánh tay, xương sống dính máu bị chém đứt nửa, khắp người có vô số vết máu, đâu còn hình dáng con người nữa. Tự biết thiên minh lão tổ, đây vẫn là lần đầu tiên thấy hắn bị đánh thảm đến thế, tiếng suýt xoa không ngớt vang vọng khắp tràng, đó thế mà lại là một vị lão tiên vương, lại có kết cục như vậy. Nghĩ lại cũng phải, hắn là một đấu hai, Bạch Huyền chân nhân có lẽ là bình thường, không mạnh cũng không yếu, nhưng nữ tiên vương thần bí kia thì... lại không phải loại hung hãn bình thường, vậy mà lại là một ma tu. Không đánh lại thì có thể chạy mà. Không ít người nghi hoặc nói. không thấy trên đỉnh đầu Thiên Minh lão tổ treo một vầng sáng sao? Bậc lão bối ung dung nói, vầng sáng, đó là bí pháp do nữ tiên vương thần bí thi triển, là cấm thuật giam cầm người. Còn có thần thông này nữa. Ma tu mà, thuật pháp màu mè hoa lá cành thì nhiều lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bầu trời chiến đấu hừng hực lửa, phía dưới cũng trò chuyện sôi nổi. Đại chiến cấp tiên vương, mức độ đặc sắc, không hề kém cạnh trận thiên kiếp kia. Chỉ có điều, tại hiện trường không có tiếng reo hò cổ vũ, bởi vì đều là tiên vương, nhà nào cũng không dễ chọc. Vạn nhất Thiên Minh lão tổ chạy thoát thì sao? Đó là một kẻ thù dai, biết đâu lại tính sổ sau này. Dưới sự chú mục của vạn người, Thiên Minh lão tổ lại đổ máu. Vẫn là ám dạ chi chủ, một kiếm suýt nữa bổ hắn làm đôi. Tiếp đó là Bạch Huyền chân nhân, một chỉ tuyệt diệt, xuyên thủng mi tâm hắn. Ngay cả đầu lâu cũng bị chọc một lỗ máu, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. A, Thiên Minh lão tổ gào thét, hiến tế bản mệnh thọ nguyên, muốn thoát khỏi vầng sáng. Đáng tiếc, tiên lực của hắn không thể lay động được, muốn đi cũng không được, đành phải liều chết chiến đấu. Vì hôm nay, bản tôn đã chuẩn bị mấy chục năm. Ám dạ chi chủ lạnh lùng nói, lại là một kiếm lăng thiên. Vầng sáng kia, không chỉ nhìn đẹp mắt, mà lực trói buộc còn cực mạnh nữa. Nàng ta tự khi thành tiên vương đã có thể sử dụng tế luyện rồi, hao phí cái giá cực kỳ thảm khốc, chỉ để giam cầm Thiên Minh, báo thù cho sư tôn. Thiên Minh lão tổ gầm thét, chiến đấu đến điên cuồng. Tiên vương nổi điên, đặc biệt là sự phản công trước khi chết, vẫn vô cùng đáng sợ. Hai tiên vương đều luống cuống tay chân, mà dao động của đại chiến, cũng vì Thiên Minh lão tổ phát cuồng mà trở nên hùng vĩ hơn trước. Bên này, Triệu Vân đã đưa Cuồng Anh Kiệt về lại cổ thành. Hắn thì muốn thu tên này vào Vĩnh Hằng giới, nhưng Cuồng Anh Kiệt vừa mới độ thiên kiếp, khắp người đầy thương tích, sát ý thiên kiếp trong cơ thể cần nhanh chóng bị phá diệt, nhục thân cũng cần trọng tố, không thích hợp phong ấn vào không gian. Tĩnh tâm ngưng khí. Triệu Vân đặt tay lên lưng hắn, bản nguyên huyết mạch cuồn cuộn. Vĩnh Hằng bản nguyên bá liệt, cưỡng ép giúp hắn khu trừ sát ý. Cuồng Anh Kiệt khẽ rên một tiếng, cũng điều động bản nguyên. Hai loại bản nguyên cùng tồn tại trong một thể, vậy mà lại có biến hóa kỳ lạ. Cả hai vậy mà lại dung hợp không hề có chút ngăn cách nào. Không chỉ Triệu Vân, ngay cả Cuồng Anh Kiệt cũng ngẩn ra, đây đúng là chuyện lạ, bản nguyên không bài xích. Cả hai đều không nghiên cứu nhiều, dốc sức khu trừ sát ý. Trọn vẹn nửa canh giờ, khí tức của Cuồng Anh Kiệt mới coi như ổn định. Hắn vẫn còn rất thảm hại, nhưng giờ khắc này đã không còn lo lắng về tính mạng. Tiếp theo dựa vào chính ngươi, Triệu Vân thu tay, cũng thu hồi bản nguyên huyết mạch. Sau đó, còn có một nắm đan dược hòa vào thể nội tên này, đều là linh dược trị thương. Trông chừng hắn. Triệu Vân để lại tiên lôi và hạo vũ khôi lỗi, xoay người ra khỏi tiểu viên. Cuồng Anh Kiệt có việc cần làm, hắn cũng không thể nhàn rỗi. Thiên vương thánh tử còn sống, phải diệt tên đó. Hắn trước đó đã có tiên kiến, trên người đối phương, đã để lại một dấu vết truy tung thiên nhãn. Cẩn thận, Cuồng Anh Kiệt truyền một lời, mới nhận ra đây là một câu nói thừa thãi. Bản lĩnh của tên đó lớn lắm à? Lại còn có một tiên vương hộ vệ nữa. Chạy đi đâu? Triệu Vân ra khỏi cổ thành, liền trực tiếp lao về một hướng. Dấu vết thiên nhãn vẫn còn, chỉ cần theo nguồn mà tìm là được. Hắn nhắm rất chuẩn xác, thiên vương thánh tử thực sự đang ở phía đó, đang chạy tới một tòa cổ thành rộng lớn. Trong thành có tinh không đại trận, mục đích của hắn rõ ràng là muốn thông qua tinh không trận để trốn khỏi thiên vương tinh. Cứ chờ đấy. Trước khi bước vào tinh không trận, thiên vương thánh tử nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này chưa xong đâu, hắn sẽ âm thầm phát triển, chỉ chờ tu vi đại thành. Biến mất rồi sao? Hư không, Triệu Vân đột nhiên định thân. Ngay khoảnh khắc trước đó, ấn ký truy tung đã biến mất. Hắn lấy ra bản đồ, nhìn lướt qua một chút, khóa chặt một tòa thành. Nguồn gốc của ấn ký biến mất chính là ở đó. Lý do biến mất chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là đối phương đã xóa đi ấn ký. Thứ hai là bị không gian ngăn cách, tức là đối phương đã tiến vào không gian. Tinh không trận. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, xác định phỏng đoán này đáng tin cậy. Hắn cất bản đồ, như một tia hồng quang xẹt qua thiên tiêu. Chẳng bao lâu, hắn tìm được tòa thành đó. Không nói lời thừa, hắn trực tiếp tiến vào tinh không trận. Hắn đoán không sai, thiên vương thánh tử quả thực đang ở trong thông đạo không gian, bởi vì hắn đã cảm nhận được ấn ký, khoảng cách đang không ngừng kéo giãn. Điều này chứng minh rằng tên kia đang liều mạng đào tẩu, mong thoát thân. Ngươi chạy được sao? Triệu Vân một tiếng lạnh lùng biến mất, phi ra tốc độ cao nhất từ trước đến nay. Trong thông đạo có không ít bóng người, thấy hắn bay qua đều một trận kinh ngạc. Thiên vương thánh tử đang độn đi, đột nhiên quay đầu lại trong chớp mắt. Đập vào mắt, liền thấy một đạo kim quang, mang theo khí tức quen thuộc với hắn. Vĩnh Hằng tiên thể. Hắn chợt biến sắc, quay đầu bỏ chạy. Nếu chỉ là Vĩnh Hằng tiên thể, hắn cũng không kinh hãi đến mức đó, dù không địch lại cũng sẽ không bị trấn áp tại chỗ. Nhưng tên kia lại có khôi lỗi cấp tiên vương, hơn nữa còn là hai phó, một trưởng là có thể đánh nát hắn. Tân cửu cựu oán cùng nhau thanh toán, Triệu Vân nhanh như tia chớp, ba cái chớp mắt đã đuổi tới. Không đợi định thân, Thiên Diệt Nguyên Thần Kiếm liền từ thần hải phóng ra. Thiên Vương Thánh Tử lạnh lùng quát, hộ thủ chi pháp lập tức hiện ra. Vẫn là quang mang quỷ dị, có sự tương đồng kỳ diệu với Vĩnh Hằng Thiên Ngự. Phàm nơi nào quang mang chiếu đến, đều có phòng ngự tuyệt đối. Thiên Diệt Nguyên Thần Kiếm của Triệu Vân bị quang mang của hắn chấn diệt, không làm tổn thương đến thể phách. Triệu Vân một tiếng lạnh lùng quát, tế xuất Hạo Thiên Khôi Lỗi. Thiên Vương Thánh Tử sớm đã liệu trước, vậy mà lại dùng pháp khí Tiên Vương tàn phá, cưỡng ép phá hủy thông đạo không gian. Hắn chỉ có thể nghĩ ra cách này, tổng thể tốt hơn là bị Khôi Lỗi Tiên Vương của đối phương một trưởng đánh nát. Thông đạo không gian lập tức sụp đổ, khe nứt không gian chợt hiện. Thiên Vương Thánh Tử rơi vào khe nứt, Triệu Công Tử cũng không ngoại lệ. Triệu Vân phản ứng không chậm, trước khi rơi vào, liền thu hồi Tiên Vương Khôi Lỗi. Chiêu phá hủy thông đạo không gian của Thiên Vương Thánh Tử này, hắn cũng đã sớm liệu trước. Bọn họ thì ngầm hiểu ý nhau, còn những người khác trong thông đạo không gian thì trở tay không kịp. Mẹ kiếp có bệnh à? Đừng để lão phu biết ngươi là ai. Ta đã nói rồi mà. Hôm nay không nên ra ngoài. Tiếng mắng chửi vang lên một mảnh, không biết bao nhiêu lão gia hỏa tức điên lên. Cũng không sao, bọn họ đều tu vi cao thâm, dù rơi vào khe nứt cũng không chết được, chẳng qua là chật vật một chút, đi đường xa hơn một chút mà thôi. Còn về thông đạo không gian này, vẫn cần đại thủ đoạn để sửa chữa nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.